Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thanh Hòa tuy lúc nào cũng cười mỉm, nhưng ánh mắt lại thường chẳng mang chút ý cười nào. Lần này hiếm hoi cậu lại cười sảng khoái thật sự. Hứa Hân đoá hỏi, cãi nhau ầm ĩ vậy thật sự không sao à? Cậu không định can ngăn một câu? Không can, tốt nhất là ly hôn luôn. Hứa Hân đoá đổi tư thế, bắt chéo chân, nói, tôi trước kia cứ nghĩ cậu chú ý đến tôi là vì có mưu đồ gì. Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, cậu chỉ đang tìm người nào thảm hơn mình thôi, thấy người ta khổ hơn, cậu được an ủi, tìm thấy sự cân bằng đúng không? Thiệu Thanh Hòa cũng chẳng phản bác, thản nhiên thừa nhận, ừ đó, mấy đứa quanh tôi đứa nào cũng hạnh phúc quá trời, khó khăn lắm mới gặp được một đứa khổ như cậu, tôi thích nhìn xem cậu sống khổ sở thế nào, nói không chừng lại tìm được chút an ủi. Có thể cổ vũ tôi sống tiếp. Hứa Hân đoá không muốn để Thiệu Thanh Hòa được như ý, cố ý nói. Tôi không khổ bằng cậu đâu. Tôi giờ rất tự do. Thiệu Thanh Hòa đáp gọn một câu kết liễu luôn. Tôi có tiền. Hứa Hân đoá câm nín. Thiệu Thanh Hòa không cười nữa. Chỉ nhìn cô rồi đột nhiên nói. Hứa Hân đoá, cậu nhất định phải sống cho tốt vào. Tôi còn trông vào câu chuyện truyền cảm hứng của cậu để kéo dài cuộc sống đấy. Đó là lý do cậu giúp tôi à, cũng coi như vậy đi. Vậy, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi đúng không? Lần này đến lượt Thiệu Thanh Hòa mím môi, im lặng không nói gì. Hai người đó là ba mẹ cậu, là thứ mà cậu không thể lựa chọn, càng không thể phản bội. Trạng thái tinh thần của mẹ cậu, với cậu mà nói, chính là một dạng tra tấn kéo dài, rất đau đớn, nhưng lại chẳng thể thổ lộ với ai. Nếu trong lòng đau quá, thì hãy cứ cười đi, không thể để người khác nhìn thấy trò cười. Nụ cười của Thiệu Thanh Hòa đã quá mỏi mệt rồi. Hứa Hân đoá bỗng nói, tôi sẽ sống thật tốt, để bọn họ phải nhìn thấy tôi sống tốt, thế mới hả giận nhất. Cô nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa chào, bye bye nha, tôi phải đi làm việc rồi. Ừ, tạm biệt, Thiệu Thanh Hòa đáp, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô rời đi. Cậu lại ăn thêm một miếng bánh quy, rồi cầm lên nhìn họa tiết cây thông Noel trên đó. Hứa Hân đoá thật sự đã trang trí từng chiếc một, vô cùng tỉ mỉ, anh lấy điện thoại ra, chụp một bức hình chiếc bánh quy, rồi đăng lên vòng bạn bè. Thiệu Thanh Hòa, món quà Giáng sinh đầu tiên, một túi bánh quy do đoá đoá muội muội tự tay làm. Vui vẻ, bình luận lập tức hiện lên. Mục Khuynh Diệc, Lâu Hử, Ô Dô, đoá đoá muội muội sao không cho tôi? Hứa Hân đoá, Lý Tân Ninh, hoa, cậu với bạn cùng bàn mới thân nhau quá nhỉ? Hứa Hân đoá sau khi tham gia buổi đào tạo của công ty thì quay về biệt thự của Doãn Hòa. Có hơi mệt mỏi, vừa bước vào cửa, cô lặng lẽ thay giày, đeo cặp đi lên cầu thang thì thấy Doãn Hòa từ trên lầu đi xuống. Nói với cô, mẹ của con hôm nay đã đến. Hứa Hân đoá nghe vậy lập tức nhíu mày, hỏi, bà ấy đến để làm quen với bác sao? Bà ta nói là đến tìm con, bác bảo con chưa về, bà ấy cứ đứng ngoài chờ. Nói phải đợi con về tận mắt gặp mới được. Bác nói với bà ta rằng ngày mai con sẽ về đúng giờ, bà ta mới chịu rời đi. Nghe xong, Hứa Hân đoá cảm thấy khó chịu. Giờ đây chỉ cần nghe đến tên hay chuyện liên quan đến gia đình kia là cô đã thấy phiền. Một sự chán ghét đến từ bản năng. Doãn Họa nhìn thấy vẻ khó chịu của cô, bèn nói, nếu thật sự không muốn thì cứ nói với bà ta rằng con giờ là con nuôi của ta đi. Cùng là con nuôi, nhưng làm con nuôi của ta chắc chắn tốt hơn làm con nuôi nhà họ Mục. Ta sẽ giành quyền nuôi dưỡng con về. Vâng, tốt đấy, con thực sự không muốn dính dáng gì tới bọn họ nữa. Nhưng mà như vậy, con với Duyên Duyên sẽ thành anh em ruột đấy. Hứa Hân đoá do dự. C, N, M, D. không nói gì. Quả thật rất khó để đưa ra lựa chọn. Doãn Hoạc mỉm cười nhìn cô, sau đó vỗ nhẹ vai cô rồi nói, thế này nhé, mai bác đi gặp bà ta cùng con, nghe xem bà ta nói gì, rồi mình sẽ tính bước tiếp theo. Hứa Hân Đoá gật đầu đồng ý. Doãn Hoạc bước tới, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Hứa Hân Đoá lên, hôn một cái vào trán cô. Thôi nào, đừng thế nữa, một cô bé xinh xắn thế này mà cứ giữ gương mặt u ám thế kia thì phí quá. Về phòng rửa mặt rồi ngủ sớm đi. Hứa Hân Đoá bị hôn đến đỏ cả mặt, xấu hổ gật đầu. Thấy cô ngượng, Doãn Hoạc càng thêm yêu thích. Hai người đứng chênh nhau đúng một bậc thang. Bà liền tiện tay ôm Hứa Hân Đoá vào lòng, rụi rụi cưng chiều. Con gái mẹ sao mà đáng yêu thế này chứ. Bị ôm một lúc, Hứa Hân Đoá mới vội vã quay về phòng rửa mặt. Trước khi đi ngủ, cô cầm điện thoại lên xem, phát hiện ra mấy tin nhắn chưa đọc. Trên đường về cô đã mệt đến mức chẳng còn sức nói chuyện, nên chưa nhìn điện thoại lần nào. Cô mở tin nhắn của Lâu Hử ra trước. Hứa Hân Đoá, quà Giáng sinh của tớ đâu? Hả, chỉ cho mỗi Thiệu Thanh Hòa mà không cho tớ. Tuyệt giao, hừ. Hứa Hân Đoá gõ lại, là Thiệu Thanh Hòa giúp tớ giới thiệu việc làm người mẫu part-time nên đó là quà cảm ơn. Cậu biết từ đâu vậy? Lâu Hử, hình ảnh, Lâu Hử, cậu xem này, bài đăng của Thiệu Thanh Hòa. Hứa Hân Đoá, ngoan, tớ sẽ chuẩn bị quà cho cậu nữa mà. Lâu Hử, tớ cũng sẽ chuẩn bị quà cho cậu. Sau khi thoát ra, cô lại thấy tin nhắn của Đồng Duyên. Thiệu Thanh Hòa sao lại lẳng lơ vậy chứ? Hứa Hân Đoá, cậu cũng biết rồi à? Đồng Duyên, cũng, cậu lại trả lời người khác trước tôi nữa à? Hứa Hân Đoá lúc này mới phát hiện Đồng Duyên nhạy cảm đến mức này. Hứa Hân Đoá, cô ấy nhắn trước cậu mà. Đồng Duyên, vậy chẳng phải chứng minh là tin cô ta gửi sau mà lại được trả lời trước sao? Hứa Hân Đoá, được rồi, tôi sai rồi. Đồng Duyên, chậc, thái độ tốt đấy, nhưng nhất quyết không tha. Hứa Hân Đoá, cậu biết chuyện đó từ đâu vậy? Cách chương.